Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 1630. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1630, xoe tổ cửa vừa mở ra, một bóng hình uyển chuyển dịu dàng trực tiếp lao thẳng vào trong lòng Hàn Thanh, ôm chầm lấy anh ta, ôm chặt lấy vòng eo gầy gò của anh ta, cả người cô ta giống như con rắn nước mà dính chặt lấy người Hàn Thanh. Hàn Thanh sững sờ mất một giây, sau khi ngửi thấy một mùi hương không quen thuộc, anh ta lập tức đẩy cô ta ra, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa tới, đó là Lâm Thấm Nhi. Cô ta mặc một chiếc váy lụa có đai dài màu đen, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo bông lờ mờ không rõ, mái tóc dài xõa xuống, nhìn Hàn Thanh với dáng vẻ rối bời. Anh Hàn, để em giúp anh nhé. Nghe thấy lời này, đôi mắt đen láy của Hàn Thanh như đậm lên vài phần, đôi môi anh ta mím lại, nhìn chằm chằm vào đối phương. Am, là cô, Lâm Thấm Nhi cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói. Là em đây, em chỉ nói với nhân viên phục vụ là em muốn mời anh uống một ly rượu, anh ta lập tức ngoan ngoãn nghe lời làm việc giúp em, nhưng không ngờ anh Hàn đây lại không hề có chút phòng bị nào, hoặc anh Hàn không phải là không có phòng bị mà là cố ý chăng, cái con nhỏ Tiểu Nhan đó quá nhỏ con rồi, nhất định là không thể tốt được bằng em đâu, nếu như anh đồng ý, em có thể. Cút, cô ta còn chưa kịp nói hết câu, Hàn Thanh đã tức giận hét lên. Trong nháy mắt một luồng khí u ám xẹt qua, sắc mặt Lâm Thấm Nhi có chút thay đổi, nhưng cô ta vẫn cố tình tiến tới và nói. Sao anh lại phải đuổi em đi như vậy chứ, con danh Tiểu Nhan đó đã đi mất rồi, bây giờ trong phòng chỉ còn một mình anh, cho dù em có vào thì cô ta cũng không biết được đâu. Hơn nữa dược tính của thuốc em biết mà, em đã bỏ rất nhiều, vì vậy tối nay, cho dù ý chí của anh có mạnh mẽ hơn nữa thì anh cũng không thể thoát được đâu. Hàn Thanh cười nhạt, một biểu cảm chưa được nhìn thấy trước đây bây giờ lại hiện lên trên khuôn mặt của anh ta, tận sâu trong đáy mắt của anh ta ẩn chứa một vẻ gì đó nham hiểm, anh ta nói. Trước khi làm những chuyện này, cô có từng nghĩ tới kết quả là gì chưa? Trên người anh ta phát ra một luồng khí thật đáng sợ, khiến cho Lâm Thấm Nhi cảm thấy kinh hãi, cô ta co người một chút lại theo bản năng, nhưng cô ta đã nhanh chóng phản ứng lại, liều lĩnh nhào vào anh ta. Anh Hàn, em không cầu xin gì cả, chỉ anh một đêm nay thôi. Qua đêm nay, em nhất định sẽ rời đi, em cũng sẽ không nói chuyện này cho Tiểu Nhan biết đâu, sau này anh với Tiểu Nhan vẫn là một cặp như trước, nhưng nếu như anh cần đến em sẽ xuất hiện, có được không? Hàn Thanh không có bất kỳ động thái gì, vẫn lạnh lùng như trước mà nhìn chằm chằm vào cô ta. Lâm Thấm Nhi không biết được anh ta nghĩ như thế nào, anh ta cũng không vội đuổi cô ta đi nữa, nhưng cũng không đáp lại, đây là có ý gì vậy? Cũng có thể là anh ta đã động lòng rồi. Đúng lúc mà Lâm Thấm Nhi cho rằng Hàn Thanh đã bị cô ta làm cho cảm động, thì giọng của Hàn Thanh cất lên, một giọng nói không mang theo bất kỳ sự ấm áp nào. Cô có biết cả đời Hàn Thanh tôi ghét nhất là cái gì không? Lâm Thấm Nhi vẫn đứng nguyên tại vị trí. Đó chính là loại phụ nữ vô đạo đức như cô đấy. Điệu cười của Hàn Thanh ẩn chứa sự mỉa mai khinh miệt, mắt nhìn Lâm Thấm Nhi không khác gì như nhìn một người chết vậy. Câu nói cuối cùng của anh ta đã thành công khiến cho sắc mặt của Lâm Thấm Nhi tái nhợt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ lời mà Tiểu Nhan nói là thật, Hàn Thanh thực sự ghét loại người như cô ta, vậy mà cô ta còn dám chạy đến trước mặt Hàn Thanh, nói rằng cô ta có thể đến bên cạnh anh ta khi mà anh cần, làm như vậy không phải là càng khiến anh ta ghét cô ta hơn hay sao? Thật ghê tởm, cô ta rõ ràng đã hạ thấp bản thân mình, nhưng người đàn ông này lại không hề có chút động lòng, cô ta tức giận đến mức nghiến chặt răng lại. Tại sao chứ? Rõ ràng anh và Tiểu Nhan không phải là vợ chồng, cô ta không thể giúp được anh, lẽ nào không thể để em giúp anh được hay sao? Cô mà cũng xứng hay sao? Lâm Thấm Nhi, cô ta dường như muốn nghiến nát răng của mình rồi. Vậy còn Tiểu Nhan, cô ta xứng đáng sao? Nếu như cô ta thực sự xứng với anh, thì tại sao anh lại còn để cô ta đi? Tại sao không nói chân tướng sự việc cho cô ta nghe, không phải là... Lâm Thấm Nhi vẫn chưa nói hết câu đã bị Hàn Thanh ngắt lời. Ha! Vốn dĩ đối với loại người như cô thì tôi cũng coi thường, không thèm giải thích làm gì, nhưng nếu như cô đã muốn biết như vậy thì tôi nói cho cô nghe cũng chẳng sao cả. Đối với cô ấy, tôi hiểu cô ấy rất rõ, không nói cho cô ấy biết là bởi vì không muốn khiến cô ấy phải chịu một chút tủi hờn nào cả, chứ không giống như loại suy nghĩ bẩn thỉu ở trong đầu cô, nghe rõ chưa? Cách chương.